Chương 389, có điểm nhạt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vào lúc này món ăn đã đem mới vừa mất đi củi gỗ toàn bộ đặt ở trong đống lửa. Cũng không biết những thứ này Diêm có đủ hay không sử dụng đây vẫn là nhìn một chút trong nồi thịt ta, để tránh khỏi một hồi sẽ đem thịt cách thủy được phi thường hỏng nếu là nói vậy, khả năng liền ăn không ngon mì sổ tịt nhìn thoáng qua trong đống lửa còn lại chưa thiêu đốt củi gỗ về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong mì sổ tịt liền đứng lên, sau đó liền lấy ra một bả cái muôi, sau đó đi tới nồi hơi bên cạnh, liền đem vào cái vấn lên. Hoa sơ, cái mùi này thật sự là quá hương. Ta hiện tại chỉ ngửi lấy hương vị, cũng cảm giác phi thường có muốn ăn đâu. Mì sổ tịt hở dở nắp nồi lên sau đó, ngửi được từ bên trong tung bay hương chút ý vị sau đó, mặt nở nụ cười nói rằng. Mùi thơm này ta tin tưởng, một hồi bọn họ tỉnh lại, nhất định sẽ phi thường thích ăn món ăn này. Mì sổ tịt dùng cái môi đem trong nồi thịt quấy rối khoái, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Mì sổ tịt sẽ đem trong nồi thịt quấy rối khoái về sau liền múc ra tới một khối nhỏ nhi thịt. Mì sổ tịt nhìn trong thìa cái kia một khối nhỏ thịt, sau đó mặt nở nụ cười, nhíu miệng ra sức chém gió. Mì sổ tịt ở thổi mấy giây sau đó, cuối cùng đem cái kia một khối nhỏ thịt cho thổi cho nguội đi. Nếu như mới từ trong nồi múc ra tới nhiệt liền phóng ở trong miệng ăn, vậy nhất định sẽ đốt ở miệng của mình. Được rồi, hiện tại đã bị ta thổi cho nguội đi, như vậy hiện tại nếm thử mùi vị của nó a, xem thấy thế nào, không muốn chỉ ngửi lấy hương. Ăn không được tốt lắm mì sổ tịt nhìn trong thìa thịt, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong mì sổ tịt liền đem cái muỗng thịt đặt ở miệng bạ gì, sau đó bắt đầu cẩn thận nhấm nuốt nó. Mùi vị còn có thể, coi như thích hợp, bất quá hình như là có điểm phai nhạt, vẫn là thả một điểm muối a mì sổ tịt cẩn thận thưởng thức một cái khối thịt kia. Sau đó cau mày nói rằng nếu như lại để cho mùi vị của nó nặng một chút. Cái kia liền là phi thường hoàn mỹ mì sổ tịt lại đi đến trang bị bên cạnh về sau liền lấy ra muối, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, hiện tại đã đem muối lấy ra, như vậy kế tiếp liền hướng trong nồi thiếu thả một điểm muối là tốt rồi, không nên quá mặn, bằng không có thể lại ăn không ngon nói mì sổ tịt sẽ cầm muối hướng nồi hơi bên kia đi tới. Mì sổ tịt ở đi tới nồi hơi bên cạnh sau đó, liền đem ba cái vấn lên, sau đó tát hơi có chút muối. Sau đó dùng cái muôi đem bên trong quay rối khoái. Ở mì sổ tịt bỏ vào muối sau đó, mì sổ tịt lại một lần nữa dùng cái muôi múc hơi có chút nước canh, sau đó thổi thổi đặt ở miệng bạ gì, cẩn thận thưởng thức thưởng thức. Cái này mùi ngon cực kỳ, một hồi sắp ra nổi thời điểm, đem cái nấm thả ở bên trong thì tốt rồi. Mì sổ tịt đang thưởng thức một cái trao quyền cho cấp dưới muối axit phía sau nước canh, mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi. Vậy bây giờ củi gỗ chắc là được rồi, như vậy kế tiếp sẽ chờ hắn sắp sôi thời điểm đem cái nấm bỏ vào thì tốt rồi. Mì sổ tịt ngồi vào nồi hơi bên cạnh, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Xem bộ dáng như vậy, thiên dường như liền muốn sáng tỏ thời gian trôi qua thật là nhanh đâu, trong nháy mắt thiên cũng đã sắp sáng tỏ còn không cảm giác quá khứ đâu. Mì sổ tịt quay đầu nhìn lên trời bên đã cực kỳ sáng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Bất quá nói chuyện cũng tốt sớm đi làm xong nhiệm vụ về nhà sớm thật sự nói, ta bây giờ còn thật có chút tưởng niệm người nhà của mình đâu không phải cũng không biết mẹ ấy gìn A-di bây giờ đang ở trong nhà làm gì chứ. Mì sổ tịt tựa ở trên cây to, sau đó nhìn chân trời, mặt nở nụ cười trong lòng suy nghĩ.